Hải Nội Triều Âm, chương 14, Duyên Kỳ Ngộ, góc truyện audio.com. Trông thấy Phùng Phá Thạch phi thân vào đấu trường, gã ăn mày nhìn chàng chăm chăm, thân hình khẽ rung động, nhưng gã đã cười khúc khích, đại ca nổi máu nghĩa hiệp rồi ư, nghe gã ăn mày gọi mình bằng đại ca. Phùng Phá Thạch nhìn gã cười thân mật, huynh đang ngồi ăn uống một mình trong tử quán. Trông thấy bọn quỷ quái này cậy số đông người có võ khí bức bách đệ thái quá. Huynh không thể ngồi yên lấy mắt mà nhìn được, nên huynh phải can dự vào chuyện này giúp đệ một tay. Chàng nói tiếp, lại nữa bọn ma đầu này là những kẻ tay sai của những tên tử thù của huynh. Nên huynh phải giết một vài tên làm gương trước, gã ăn mày tròn đôi mắt, thế ư, bọn ác đạo này chẳng những là kẻ thù của đại ca. Mà cũng là kẻ thù của tiểu đệ nữa. Gã ngây ngô hỏi tiếp, đại ca, bây giờ chúng ta giết bọn chúng chứ? Thấy cử chỉ ngộ nghỉnh ngây thơ của gã ăn mày. Phùng Phá Thạch phì cười, đệ không mang theo võ khí. Chỉ có tài nhảy tránh giống như con bướm lượn. Không trả nổi một chiêu nào. Làm sao đệ giết được bọn chúng? Gã ăn mày bĩu môi. Đại ca đừng coi thường tiểu đệ. Đệ có võ khí chứ? Chỉ tại đệ muốn thử qua thân pháp vừa mới luyện xong xem hiệu quả của nó như thế nào. Vì vậy đệ chưa cần sử dụng tới võ lâm đánh với bọn chúng. Gã hỏi Phùng Phá Thạch còn đại ca, có mang võ khí theo bên mình đó hay không? Giới đao bọn này rất lợi hại. Phùng Phá Thạch vỗ vào chuôi thanh tàn hồn huyết kiếm đáp, huynh có mang trường kiếm theo bên lưng đây. Đệ hãy rút kiếm ra đi. Chúng ta hãy giết sạch 10 tên ác đạo này, đừng chừa sót một tên nào sống sót. Gã ăn mày gật đầu. Tiểu đệ xin vâng theo lời đại ca. Chúng ta sẽ giết tất cả báo thù cho mọi người. Phùng Phá Thạch toan nói tiếp chợt nghe tên đại hán áo xanh râu quai hàm quát các ngươi nói chuyện xong chưa? Hãy mau mau nạp mạng cho bọn đại gia. Gã ăn mày hét đừng lải nhải cái mồm. Hãy xem kiếm của tiểu gia gia. Soạt một tiếng khô khan rùng rợn, gã ăn mày đã rút thanh kiếm ngắn ra khỏi vỏ. Thanh đoàn kiếm vừa được rút ra liền phát lên ánh sáng vàng rực chớp lòa cả mắt. Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nhìn thanh đoàn kiếm chố to hai mắt sửng sốt. Gã bất thốt kim ảnh kiếm. Gã ăn mày gật đầu, đúng rồi. Kim ảnh kiếm đã ở trong tay tiểu gia. Số mạng các ngươi đã hỏng rồi. Tên đại hán áo xanh râu quai hàm giật mình, gã ăn mày. Ngươi là đệ tử gã ăn mày thét ngươi đã biết rồi còn lải nhãi cái mồm làm chi chứ? Bây giờ tên nào muốn chết trước cứ xông vô, tên nào muốn chết sau hãy từ từ rồi chết. Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nổi cơn thịnh nộ. Quát to lên, chư đệ hãy mau giết gã ăn mày hôi thối cho ta. Một tên đại hán áo xanh ứng tinh dấn bước lên ba bước đối diện gã ăn mày. Hắn quát to một tiếng, vung giới đao chém xả vào đầu gã ăn mày nhanh như chớp. Gã ăn mày ung dung dung thanh kim ảnh kiếm một làn kim quang chói rực vọt tới đón lấy ảnh đao của đối thủ. Xoảng hoa lửa tóe rực một vùng, thanh giới đao chạm nhằm thanh kim kiếm, bật văng ra ngoài. Tên đại hán áo xanh lảo đảo tháo lui trở về phía sau 3-4 bước. Phùng Phá Thạch bật khen, kiếm pháp của đệ quả là cao siêu. Gã ăn mày nở nụ cười thích chí. Chưa kịp đáp lời thì tên đại hán áo xanh râu quai hàm đã quát. Chư đệ động thủ, hắn vung thanh giới đao lên hợp cùng 9 thanh giới đao của 9 tên đại hán áo xanh từ 8 hướng tấn công vào người gã ăn mày bao gồm luôn cả Phùng Phá. Thạch như có hàng trăm ngọn giới đao cùng vung lên một lượt. Phùng Phá Thạch thét các người muốn chết. Miệng vừa hét, chàng vừa rút thanh tàn hồn huyết kiếm ra. Xuất chiêu tàn hồn nhất thức. Hàng ngàn tia huyết quang vãi qua 4 phía. Lớp chấn đao, lớp điểm vào 10 tên đại hán áo xanh nhanh hơn sét giật lưng trời. Đồng thời gã ăn mày cũng dung thanh kim kiếm tạo ra một vùng kim quang chói lòa hình bán nguyệt. Chói lòa cả mắt ngăn ngay trước mặt, xoảng xoảng hự hự hai khúc giới đao bay vút ra ngoài. Hai chiếc đầu của hai tên đại hán áo xanh rụng xuống lăn lông lốc trên đám cỏ. Máu phun thành vòi, hai tên đại hán áo xanh vừa bị thanh tàn hồn huyết kiếm của Phùng Phá Thạch chém bay đầu trong chiêu tàn hồn nhất thức. luôn cả hai thanh giới đao cũng bị chém gãy làm đôi. Đấu trường vụt im bặt vì cái chết quá thảm khốc của hai tên đại hán áo xanh. Phùng Phá Thai thu thanh tàn hồn huyết kiếm đứng nhìn tên đại hán áo xanh râu quai hàm một cách khinh khỉnh. Gã ăn mày thu thanh kim kiếm, mở to đôi mắt nhìn Phùng Phá Thạch, gã không ngờ kiếm pháp của chàng siêu việt đến đường đó. Chỉ có một chiêu đã chém bay đầu hai tên đại hán áo xanh công lực khá cao cường. Tám tên đại hán áo xanh còn lại vỡ mật tan hồn. Tháo lui liền liền trở lại, bọn chúng trố mắt nhìn thanh tàn hồn huyết kiếm trong tay Phùng Phá Thạch cứ tưởng như là đang nằm trong một cơn ác mộng hãi hùng. Một lúc sau chấn tỉnh lại tinh thần, tên đại hán áo xanh râu quai hàm hỏi Phùng Phá Thạch. Tiểu tử ngươi đang sử dụng thanh tàn hồn huyết kiếm của lão tàn hồn quái nhân đó phải không? Phùng Phá Thạch khẽ gật đúng rồi, thanh tàn hồn huyết kiếm đang ở trong tay tiểu gia, các ngươi chạy không khỏi chết đâu. Tên đại hán áo xanh râu quai hàm biến sắc, ngươi là con trai lão Phùng Phá Thạch, ngươi tên là Phùng Phá Thạch. Phùng Phá Thạch gật gù, phải rồi. Huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch chính là tiểu gia. Ngươi còn những gì chối chăn nữa hay không? Hôm nay ta sẽ giết cả bọn ngươi ở nơi này không cho chạy khỏi một tên nào. Gã ăn mày tròn xoe đôi mắt nhìn gương mặt ngọc của Phùng Phá Thạch rồi lại nhìn thanh tàn hồn huyết kiếm đẫm máu trong tay chàng. Có lẽ hắn không ngờ vị đại ca vừa mới quen trợ lực với gã đánh nhau với 10 tên đại hán áo xanh lại là một nhân vật thần quái. Đang gây khủng khiếp, kinh sợ cho bọn cao thủ trong hai đạo hắc, bạch giang hồ hiện nay. Gã nhìn chàng chăm chú không hề thấy chớp mắt, tên đại hán áo xanh râu quai hàm nhìn Phùng Phá Thạch cất giọng run run. Tiểu tử, ngươi nhất định giết hết bọn ta sao? Phùng Phá Thạch trừng mắt. Các ngươi là một lũ tàn ác, ta còn để các ngươi sống làm chi nữa chứ? Tên đại hán áo xanh râu quai hàm gầm lên, tiểu quỷ. Nếu ngươi dám to gan lớn mật giết bọn ta, giáo chủ của bọn ta sẽ đi tìm ngươi phanh thây ngươi ra làm muôn mảnh. Cách chương.